Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, ta có thể phá toái hư không? Trịnh Kiện lúc này đã một mực nhớ kỹ 49 bước chiến thần đồ lục. Liền cất bước đi tới. Đi tới ngồi cái này mặt người phía trước. Trịnh Kiện biết rõ, đây chính là ngộ ra chiến thần đồ lục. Chứng được vỡ vụn kim cương, Quảng Thành Tử. Người này y phục đã tan ra hơn phân nửa. Nhưng lộ ở bên ngoài làn da nhưng cứng rắn không gì sánh được. Tay trái chạm đất, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ. Quảng Thành Tử chứng nhận vỡ vụn kim cương nơi này. Chiến thần điện mặt đất cực kỳ cứng rắn. Mà Quảng Thành Tử nhưng có thể dùng chỉ lực ở chỗ này viết xuống như thế một hàng chữ. Công lực sự cao thâm có thể nghĩ. Trịnh Kiện biết rõ. Dùng võ nhập đạo, hiện nay đại khái là hai loại phương thức. Một loại là trực tiếp phá toái hư không, đánh vỡ không gian giới hạn. Một loại khác chính là như Quảng Thành Tử như vậy vỡ vụn kim cương. Bất quá vỡ vụn kim cương bên trong xem ra cần bỏ qua nhục thân. Trịnh Kiện bây giờ đã vững vàng phá toái cấp, cho nên hắn cũng không quan tâm. Mà liên quan tới Quảng Thành Tử truyền thuyết rất nhiều. Không chỉ có Hoàng Đế Chi Sư thân phận, càng có Ngọc Hư Cung Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu danh hiệu. Nếu mà Quảng Thành Tử thật sự là một trong Thập Nhị Kim Tiên đại năng, cái kia trước mắt Quảng Thành Tử có lẽ chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng suy đoán nói. Quảng Thành Tử bên cạnh còn có một bộ hài cốt, bên cạnh thì là một bộ sách cùng một cái gấp kỹ túi. Chất liệu đặc thù, Trịnh Kiện cầm lấy sách. Đây chính là hắn đến chiến thần điện một cái khác mục đích. Cũng chính là nhạc sách. Ghi lại các loại binh khí chế tạo chi pháp. Càng có 4 cái kho binh khí tàng bảo đồ. Chính là Trịnh Kiện loại trừ thát tử mấu chốt. Túi bên cạnh còn có một trang giấy. Mang theo đã từng đất mộc đại sư Bắc Thắng Thiên sự tích. Nhạc sách cũng là Bắc Thắng Thiên đưa đến chiến thần điện đến. Chỉ tiếc người này sai quên đi thời gian. Không ra được. Ngoặc kép. Kinh qua người đo đoạn, thoát đi nơi đây chi pháp, nhất định theo phía đông nam tốn phương đáy hồ đi thủy đạo. Xuôi dòng mà ra, có thể chống đỡ mặt đất, đặc biệt dùng cái này vô danh cây sinh ra kiên tia. Chế thành bảo vệ túi, nếu là đương thời cao thủ, có thể đem bảo vệ túi thổi phồng, lại lấy chân lực hộ thân, rùa nằm vào trong, tùy chỗ xuống sông lưu sông ra, có thể lại xuất hiện tìm đường sống. Ta già rồi, không phải là không muốn cũng là không thể cũng. Chữ có lưu duyên, lúc này, Truyền Ưng cũng cuối cùng nhìn xong chiến thần đồ lục. Đến nơi này, nhìn thấy Bắc Thắng Thiên lưu chữ, không khỏi thở dài. Trịnh Kiện tiện tay đem Bắc Thắng Thiên còn sót lại bảo túi đưa cho Truyền Ưng. Tại Truyền Ưng kinh dị ánh mắt bên trong, Trịnh Kiện mỉm cười nói, ta không cần nó cũng ra đi. Ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ. Cầm đi. Truyền Ưng cũng biết Trịnh Kiện võ công đã tới quỷ thần khó lường cảnh giới. Liền cũng không chối từ. Nhận lấy bảo túi. Hai người cùng nhau đi ra khỏi chiến thần điện. Chỉ cảm thấy lần này kỳ ngộ thực sự khó mà phục chế. Đi tới bậc thang chỗ. Truyền Ưng đang chuẩn bị vào nước. Trịnh Kiện nhưng đưa tay ngừng lại. Đừng nóng vội. Có đồ vật. Lời còn chưa dứt. Trong nước cuồn cuộn sóng ngầm, đột nhiên nhảy ra một cái kỳ dị quái vật, hướng về hai người vọt tới. Trịnh Kiện đoán được đây chính là thủ hộ chiến thần điện Ma Long. Hắn không hề bối rối, lấy ra điệp luyến hoa, nháy mắt chính là một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí chạm tại Ma Long trên thân, nhưng chỉ là đem hắn đánh lui. Truyền Ưng rung động nhìn xem, chỉ thấy cái này Ma Long thân thể tròn trịa. Chiều dài ước chừng 3 trượng, toàn thân bao trùm lấy giáp, chóp đuôi dài, cùng trong truyền thuyết long có chút tương tự. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái, mang theo điệp luyến hoa liền cùng Ma Long chiến đến một chỗ. Hắn biết rõ Ma Long toàn thân che giáp, phòng ngự rất mạnh, bất quá Trịnh Kiện trong tay điệp luyến hoa cũng là thần binh. Căn bản không giả, kiếm khí đánh vào Ma Long trên thân, mặc dù không thể phá phòng thủ. Nhưng Ma Long cũng rất đau. Dây dưa một trận, Trịnh Kiện bỗng nhiên dò xét thấy khe hở. Trực tiếp cưỡi tại Ma Long trên thân. hai tay nắm thật chặt hai cái sừng rồng. Ma long giận dữ, lúc này lặn sâu trong nước, qua lại bơi lội, muốn đem Trịnh Kiện vùng thoát khỏi đi xuống. Nhưng Trịnh Kiện nhưng gắt gao nắm chặt sừng rồng, ngậm chặt miệng mũi, toàn thân thuộc về phá toái cấp khí thế không ngừng phát ra. Muốn áp đảo cái này ma long. Cái này ma long nhìn qua cùng chiến thần đồ lục bên trong chiến thần ngồi cưỡi giống nhau đến mấy phần, có thể là chính là một con kia. Đương nhiên cũng có thể là Quảng Thanh Tử lưu lại. Dù sao tuyệt không phải phàm vật, cho nên Trịnh Kiện cũng không muốn tùy ý chém giết ma long. Vạn nhất cùng không biết đại năng kết xuống nhân quả làm sao bây giờ? Dù sao, chỉ cần cái này ma long không trở ngại bọn họ là đủ. Rất nhanh, ma long đình chỉ dãy giụa. Nó theo trên thân khí tức của người này bên trong cảm thấy một loại cường đại áp bức. Dần dần khuất phục, thế là, ma long lần nữa nâng Trịnh Kiện đi tới trên mặt nước. Ghé vào trên bậc thang, một bộ chịu phục dáng dấp. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, biết rõ chính mình đoán đúng. Cái này ma long thật cùng chiến thần hoặc là Quảng Thanh Tử có quan hệ. Có lẽ nhiều năm như vậy nó một mực luẩn quẩn không đi. Chính là đang chờ đại năng trở về cũng khó nói. Lên đây đi, Trịnh Kiện khuất phục ma long. Cười đối Truyền Ưng nói. Truyền Ưng đối Trịnh Kiện thần kỳ đã sớm chết lặng. Nghe vậy thả người nhảy lên. Cũng là đi tới ma long trên lưng. Ma long có chút không vui. Nhưng Trịnh Kiện có chút dùng sức phía dưới. Ma long trong miệng phát ra một cỗ trầm thấp long ngâm. Chợt quay người tiến vào đáy nước. Trực tiếp chở đi hai người hướng về lòng đất thủy đạo mà đi. Rất nhanh, đến thủy đạo lối vào. Ma long ngừng lại, nó tiềm thức nói cho nó biết không thể rời đi. Trịnh Kiện cùng Truyền Ưng hai người từ trên thân ma long xuống. Ma long tự hồ cảm thấy hai người sẽ rời đi. Tại bên cạnh hai người qua lại đi dạo, tựa hồ có chút không bỏ. Truyền Ưng, ngươi mang theo bảo túi đi trước. Sông ngầm bên trong cũng gặp nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Trịnh Kiện cười nói. Truyền Ưng nghe vậy, nghi ngờ nói. Trịnh huynh không theo cái này đi ra sao? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Ta có phương pháp đặc biệt. Ngươi cứ việc ra ngoài đi. Truyền Ưng thấy thế. Hắn cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Hắn biết rõ. Truyền Ưng nghĩ đến. Truyền Ưng lập tức minh bạch Trịnh Kiện vì sao không cần bảo túi. Không do dự nữa. Thế là đem bảo túi tràn đầy khí về sau. Chui vào. Dựa vào dòng nước tiến vào mạch nước ngầm nói bên trong. Trịnh Kiện đứng tại thủy đạo lối vào. Đưa mắt nhìn Truyền Ưng biến mất không thấy gì nữa. Cái này mới lại liếc mắt nhìn ma long. Ma long nghi hoặc nhìn Trịnh Kiện. Không rõ hắn vì sao không theo sông ngầm đi ra. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Chân khí toàn thân bỗng nhiên toàn lực bộc phát ra. Một cỗ cường tuyệt khí tức hiện ra không bỏ sót. Chấn ma long vội vàng lui lại vài chục trượng. Ma long một đôi mắt kính sợ nhìn xem Trịnh Kiện. Lúc này nó mới hiểu được người trước mắt này thật cùng đã từng tại bên trong người kia có tương tự. Lực lượng, chợt, Trịnh Kiện nắm lấy điệp luyến hoa, tại trước mặt hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, hư không xuất hiện một đạo vết nứt. Trịnh Kiện nhấc chân lên, cất bước đi vào, nháy mắt, khe hở biến mất. Trịnh Kiện theo trong vết nứt không gian đi ra, nơi đặt chân rõ ràng là Kinh Nhạn Phong đỉnh. Kỳ thật, nếu là sớm biết chiến thần điện không gian vị trí, Trịnh Kiện căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Trực tiếp phá toái hư không liền có thể đi vào. Chỉ là hắn căn bản không có đi qua chiến thần điện. Không có không gian tọa độ. Dù là mở ra không gian cũng tìm không được chiến thần điện vị trí. Bởi vậy, Trịnh Kiện dùng chính thống phương pháp vào chiến thần điện. Nhưng hắn sớm tại đi tới Kinh Nhạn Phong lúc. Liền ở chỗ này lưu lại liễu không ở giữa tọa độ. Lưu tốt đường lui. Đi ra tự nhiên là không cần phải giống Truyền Ưng phiền phức như vậy. Tựa như là thế giới Naruto bay lôi thần đồng dạng. Đều phá toái hư không còn đi sông ngầm. Quá lâu, cũng không phải đấu khí hóa ngựa. Đến mức Truyền Ưng, không có phá toái cấp thực lực. Căn bản không chịu nổi không gian lực lượng đè ép. Dù là Trịnh Kiện dẫn hắn cũng không được. Ân,